Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268. Chương 268: Mùa thu hoạch lớn. Angma Thành Bảo Khố, Nhật Bản, Jinja, Amaterasu Công Hội Tổng Bộ. Hội trưởng Yamamoto Saburo đang ở viễn trình chỉ huy công hội hành động. Ở châu tế liên kết sau đó, Yamamoto đã khắc sâu nhận thức đến cùng Tần Phong chênh lệch. Vì vậy, dẫn dắt Nhật Bản khu, toàn diện chuyển hình địa ngục trận doanh. Bây giờ, đi qua một cái địa ngục trận doanh đặc thù nhiệm vụ. Không ít Nhật Bản quang minh trận doanh công hội biến hóa nhanh chóng thành địa ngục công hội, sau đó hiệp trợ địa ngục NPC phản công quang minh trận doanh. Quét sạch rõ ràng người chơi, thì phục vụ nội ứng, phụ trách hãm hại bổn trận doanh NPC, tới phối hợp tác chiến địa ngục trận doanh hành động. Yamamoto hội trưởng, Hoa Hạ phương diện tiểu dã quân phát tới tin tức. Lúc này một gã phó thủ đi lên nói: "A hát, chuyện gì?" Yamamoto Saburo nói rằng: "Koyaro là Nhật Bản Tokubetsu cao cấp đặc vụ, phụ trách Hoa Hạ Giang Nam dùng thẩm thấu, ám sát nhiệm vụ." Tiểu dã quân nói: "Bọn họ leo lên Giang Nam khu 72 Ma Vương trong gia tộc, bài danh thứ 8 Ba Tâu gia tộc đặc sứ, cần phải giao nạp 20 ức kim tệ, có thể gia nhập vào Ba Tâu gia tộc." Phó thủ thanh âm hơi kích động: "Ở Nhật Bản phục vụ khí, cũng đồng dạng có 72 Ma Vương gia tộc, mà bọn họ Amaterasu leo lên bài danh thứ 71 Ma Vương gia tộc liền trong nháy mắt cất cánh. Có thể tưởng tượng, cái bài danh này thứ 8 Ba Tâu gia tộc, biết cường đại cỡ nào. Ha ha, tốt, lập tức bang tiểu dã quân xông 20 ức kim tệ." Yamamoto hội trưởng cười ha ha: "Nếu như tất cả thành công, lấy tiểu dã quân thông minh tài trí, rất có thể chỉ huy đại quân ác ma, đem chọn cái Hoa Hạ Giang Nam Phục nắm ở trong tay. Đến lúc đó, Giang Nam Phục chính là ta Đại Nhật Bản hải ngoại thuộc địa. Ta Đại Nhật Bản, võ vận hưng thịnh." Phó thủ bái một cái, sau đó lập tức mở điện thoại di động lên ngân hàng. Mỹ Tư Tư thay Koyaro tài khoản vọt 320 ức Nhật Nguyên, cũng chính là khoảng chừng 20 ức nhân dân tệ, vừa vặn cũng là 20 ức kim tệ. Sau một hồi, Tần Phong cất cái này 20 ức kim tệ, cùng Lucifinin Mỹ Tư Tư ly khai thương khố. Hắn bất tiện cùng người chơi trực tiếp giao dịch, cho nên cái này 20 ức kim tệ là Lucifinin thay mặt thu. "Chủ nhân, qua con đường này chính là Angma Thành Bảo Khố. Chúng ta nhất định phải nhanh. Thân phận của ta rất nhanh biết bại lộ." Lucifinin chỉ phía trước. "Tốt." Tần Phong gật đầu. Liên quan tới Angma Thành trong bảo khố bảo vật, hắn chính là cực kỳ chờ mong. "Lucifinin đại nhân, ngài nhanh như vậy liền phản hồi Angma Thành." Ở cửa bảo khố, một gã phụ trách trông coi ác man PC ngoài ý muốn nói rằng. Sau đó nghi ngờ nhìn Tần Phong liếc mắt. "Vị đại nhân này là..." "Đừng nói nhảm, ta lấy Ba Tâu gia tộc danh nghĩa mệnh lệnh ngươi, lập tức mở ra bảo khố. Bản vương muốn lấy nhất kiện trọng yếu bảo vật." Lucifinin nói rằng. Ác tinh khí đều phi thường xú. Lucifinin làm cấp huyết mạch thiên tài đại ác ma, tinh khí càng là thúi làm người ta giận sôi. Giữ cửa ác man PC không dám ngăn cản, trực tiếp thả hai người vào bảo khố. Angma Thành Bảo Khố là một tòa công cộng bảo khố, tổng cộng trong lòng đất 3 tầng. Bên trong tồn phóng Angma Thành thông thường thu nhập từ thuế, vật tư, bảo vật. Mấy vị Angma Thành đại ác ma mỗi qua một đoạn thời gian đều sẽ tới nơi đây lấy một bộ phận vật tư, cho rằng trấn thủ thành này thù lao. Kim tệ 140.000.000 miếng. Dạ Minh Châu 415.000.000 không khỏa. Ác ma hoàng kim, 1, 135, không, không, vương đỉnh. Ma đạo thủy tinh, 10, 500, không, không, không khối. Vật liệu đá, 10, không, không, không, không, không, không đơn vị. Lưu hoàng, 3, không, không, không, không, không, không đơn vị. Bảo thạch, 1, không, không, không, không, không, không đơn vị. Thủy ngân, bó củi, trong tầng thứ nhất là kim tệ, xa xỉ phẩm cùng tài liệu kiến trúc. Bởi các vị đại ác ma mới vừa ở chỗ này lấy ra một bộ phận tài nguyên, cho nên kho hàng to lớn có vẻ trống rỗng. Nhưng dù vậy, gần kim tệ thì có 14 ước miếng, Dạ Minh Châu hơn 40 vạn khỏa, ác ma hoàng kim hơn 1 triệu đỉnh, ma đạo thủy tinh hơn 10 triệu khối, các loại tài liệu kiến trúc, số lượng cũng rất nhiều. Tần Phong nhãn đều đỏ, lập tức đem kim tệ, xa xỉ phẩm một tia ý thức toàn bộ bỏ vào trong túi. Còn như diện tích không gian tương đối lớn tài liệu kiến trúc, không có biện pháp, căn bản không chứa nổi, chỉ có thể nhịn đau cắt thịt. Hoàng kim trang bị, 1.000 món, ám minh trang bị, 300 món, truyền kỳ trang bị, 5 món, thần lực thủy tinh, 5 dương 100 khối, hồi lam dược thủy, 100 dương, hồi huyết dược thủy, 500 dương. Dưới đất tầng thứ hai bên trong, gửi chính là các loại trang bị, các loại chất thuốc, trong đó, để cho Tần Phong động tâm, là 5 dương thần lực thủy tinh, 1 dương 100 khối, tổng cộng chính là 500 khối, tổng cộng có thể vì hắn cung cấp 5 vạn điểm thần lực. Ân, cái này, cũng không tiếp tục lo lắng thần lực không đủ dùng, còn lại trang bị cũng toàn bộ đóng gói bỏ vào trong túi đeo lưng. Chủ nhân, ở Ang Ma Thành trong lịch sử, từng có rất nhiều huyết mạch cường đại đại ác ma. Bọn họ sau khi chết, thi thể bị tồn vào cái tòa này bảo khố đệ tam tầng. Đời sau đám ác ma, ý đồ thu được trong thi thể ác ma máu, nhưng vẫn không có thành công. Mạt Nhật Chi Vương Lucifinin lúc này đã thu nhỏ lại đến cao hơn 2 mét. Vừa đi, một bên kích động hướng Tần Phong giải thích. Ác ma ma mẫu, đây chính là vô số ác ma tha thiết ước mơ tồn tại a. Không bao lâu, liền xuống đất đệ tam tầng. Tầng này, tự thành thiên địa, chiều cao mấy ngàn mét. Bốn phía liếc mắt nhìn không thấy bờ. Mà trên mặt đất, lung tung nằm vô số to lớn ác ma thi thể. Mỗi một đầu đều có 500-600 mét cao dáng vẻ, thoạt nhìn vô cùng chấn động. Ác ma bình máu, cho ta hấp. Tần Phong đi tới phụ cận một đầu ác ma thi thể trước. Đầu này thi thể nghiêu đầu, mình sư tử, đuôi rắn, chừng hơn 300 thước cao. Hắn móc ra bình máu, đem miệng bình chậm rãi nhắm ngay thi thể. Chợt, một cỗ to lớn hấp lực phụt ra mà ra, mắt trần có thể thấy, to lớn trên thi thể, từng giọt máu tươi đỏ thắm bị tươi sống hút, được triệu, đi ra, chứng kiến những máu tươi này, Lucifinin huyết dịch sôi trào, ánh mắt lộ ra một cuồng nhiệt, chỉ cần thu được những thứ này ác ma máu, hắn thì có cơ hội đem chính mình cấp huyết mạch đề thăng tới càng cao. Thậm chí cuối cùng siêu việt 72 ma vương gia tộc các đại ma quân. Bất quá, là một danh người theo đuổi. Hắn hiểu được, phải làm cho chính mình chủ nhân thỏa mãn, đối phương mới có thể ban tặng chính mình ác ma máu. Một giọt, hai giọt, ba giọt, hấp thu 10 giọt sau đó, ác ma bình máu bên trong đã gom đủ 12 tích ác ma máu. Sau đó, một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Keng, chúc mừng, ngài ác ma bình máu đã đạt đến thăng cấp điều kiện. Có thể đề thăng đến LV2 cấp. Xin hỏi có hay không đề thăng? Đề thăng, Tần Phong gật đầu. Chính mình thu được ác ma bình máu đã hơn mấy tháng. Hiện tại,